Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Nụ hôn đầu tiên. Trong mơ giải khát bốm miêu rượu rượu sắc thật hẹn thi yêu phàm cùng Giang Mộ Tình. Nàng còn muốn tìm quân sư dọn chiêu, Giang Mộ Tình cái này bắt quái thiếu nữ tỏ vẻ độ cao coi trọng. Cũng cấp ra chiến lược tính tác chiến chỉ nam, thiếu nữ tiệc trà thẳng đến trời tối mới kết. Thúc miêu rượu rượu ôm một tá Giang Mộ Tình hữu nghị giúp đỡ cho nàng tiểu thuyết về nhà, hôm nay. Hàng Hiên thực hắc, hẳn là thanh khống đèn hỏng rồi bất động sản còn không có tu. Miêu rượu rượu trong miệng đầu hư tiểu khúc nhi cho chính mình thêm can đảm. Sờ soạng lên lầu, mới vừa thượng lầu 2. Đột nhiên có chỉ bàn tay giữ nàng lại cánh tay. Đem nàng túm tới rồi Hàng Hiên khẩu góc, a. Miêu rượu rượu kinh hô, phía sau là quen thuộc địa khí tức. Mắt lạnh hương vị, ở nàng bên tai cười nhẹ. Dạ tới rồi. Biết là hắn miêu rượu rượu sẽ không sợ. Nói, ca ca làm gì làm ta sợ. Ta còn tưởng rằng là người xấu. Đèn còn hỏng rồi. Hù chết. Hàng Hiên không xem như hoàn toàn hắc ám. Từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới quang. Có thể làm hai người thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt cùng biểu tình. Còn có kia chỉ có dấu đối phương đôi mắt. Thẩm Kiều Ngôn thấy nàng hơi mỏng mà nhĩ tiêm phiếm ửng đỏ. Rất là ngon miệng bộ dáng, hắn cắn một ngụm, nói, bởi vì Miêu Miêu không ngoan, như vậy vãn mới trở về, biết hiện tại vài giờ sao? Ngô, hắn cắn không phải thực trọng, căn bản không đau, chỉ là có điểm ngứa cảm giác. Miêu Diệu Diệu lỗ tai mẫn cảm, nàng rụt rụt cổ, chính là ca ca làm ta sợ cũng không đúng nha. Ta lá gan vốn dĩ liền tiểu, những cái đó tiểu thuyết cũng bị hắn sợ tới mức ném đầy đất. Trong đó có một quyển bìa mặt cùng thư danh phá lệ bắt mắt. Miêu Diệu Diệu sợ bị hắn nhìn đến. Xê dịch chân đem thư đá xa điểm, nhưng bất hạnh chính là. Thẩm Kiều Ngôn vẫn là thấy, này bồn tà mị cuồng thiếu cầm tù mật ái chi 99 thiên cầu hoan tiểu. Kiều thê vô luận là thư danh vẫn là nóng rát bìa mặt. Ở một chúng tiểu thuyết chung đều là phi thường thấy được. Làm người bỏ qua đều khó, Thẩm Kiều Ngôn chọn hạ mi. Nói, cái này, chính là Miêu Miêu cấp ca ca mang lễ vật. Miêu Diệu Diệu xoay người che lại hắn đôi mắt, lại thẹn lại bực, không đúng không đúng không phải. Ca ca ngươi đừng nhìn, cái này là Tình Tình, không phải ta. Thẩm Kiều Ngôn tưởng đem nàng tay cầm xuống dưới. Nàng lại gắt gao mà che lại, nói, không được xem, ca ca không được xem, sách. Thật lấy nàng không có biện pháp, cứ như vậy làm nàng che lại. Thẩm Kiều Ngôn hỏi, ta đây lễ vật đâu? Lễ vật, nàng, giống như đã quên, trải qua Giang Mộ Tình chỉ điểm. Miêu Diệu Diệu linh cơ vừa động, suy nghĩ cái không phải biện pháp. Nàng khẩn trương nói, ca ca, ngươi đem đôi mắt nhắm lại đem cúi đầu tới. Ta cho ngươi lễ vật. Thẩm Kiều Ngôn không biết nàng chơi cái gì xiếc. Nhưng vẫn là làm theo, nàng bắt tay buông, thấp thỏm mà nhìn chằm chằm hắn đẹp môi mỏng. Hắn môi văn thực đạm, bởi vì không yêu cười, khóe miệng trường kỳ banh, thoạt nhìn lãnh khốc lại có khôn kể gợi cảm. Cái này lễ vật, Kiều Ngôn ca ca sẽ vừa lòng sao? Tiểu thiếu nữ trái tim đều phải nhảy ra cổ họng. Nàng hạ quyết tâm, nhón mũi chân, độ cao vừa vặn đạt đến hắn, nàng mềm mại tiểu xảo miệng cứ như vậy dán lên hắn cánh môi. Một xúc tức ly, như một hồi hoang đường nhưng cực chân thật mộng, lại tựa một cọng lông vũ, lay động hắn trầm tĩnh đông lại tim đập. Thẩm Kiều Ngôn mở mắt ra, liền thấy tiểu thiếu nữ run rẩy, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, mặt đỏ đến độ mau thiêu cháy, cư nhiên còn hỏi, ca ca giác, cảm thấy, này lễ vật, hảo sao? Hắn nâng lên Miêu Diệu Diệu cằm, buộc nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn có thể rõ ràng mà thấy nàng con mắt sáng lộng lẫy trong mắt ảnh ngược hắn. Đồng dạng, Miêu Diệu Diệu cũng có thể nhìn đến hắn vẩy mực nhuộm đẫm mặt mày, hắc trầm mà rượu thạch trong mắt. Có nhiều ít nàng không thể lý giải cảm xúc ở cuồn cuộn. Miêu Miêu biết chính mình đang làm cái gì? Sao? Hắn như thế hỏi, này không phải khi còn bé ngươi an ủi ta an ủi ngươi thân thân. Nó cùng cái kia kém khá xa. xa đến hai cái thế giới, ở bọn họ sau khi lớn lên. Ở Miêu Tịnh mệnh lệnh rõ ràng cấm sau. Hắn từng một lần cho rằng hắn sẽ không lại được đến nàng hôn môi. Cho dù là Trần An tính chất, bố thí cho, đương người không có nếm đến ngon ngọt là lúc. Hết thảy cực khổ đều có thể chịu đựng, nhưng nàng cho hắn một cái hôn. Không phải an ủi, không phải bố thí, là cô đơn cho hắn. Một cái tràn ngập dụ hoặc, gợi lên hắn khát cầu. Vì hắn mở ra một phiến môn hôn, hắn như thế nào có thể không nghĩ muốn càng nhiều. Đây là chân trình ý nghĩa thượng nụ hôn đầu tiên, biết. Biết a, Diệu Diệu đã nghĩ đến rất rõ ràng. Miêu Miêu ở hôn, hôn tự chỉ ra nửa thanh âm. Thẩm Kiều Ngôn đã hoàn toàn nhịn không được. Hắn quay người đem nàng để ở trên vách tường. Tay phủng nàng cái ót. Hôn lên nàng môi đỏ, thiếu niên đơn bạc mà môi mút vào thiếu nữ mềm mại cánh môi. Đầu lưỡi phác họa nàng môi dưới hình dạng. Lại thong thả mà từ nàng môi răng gian khe hở kéo dài đi vào. Cho đến gõ khai thiếu nữ khớp hàm. Hôn đến nàng theo bản năng hé miệng đưa hắn đi vào, không có người đã dậy. Nhưng đối nàng, Thẩm Kiều Ngôn liền có bản năng xúc động. Lại này xúc động sẽ sử dụng hắn. Dẫn đường hắn, làm hắn bắt giữ tới rồi nàng trơn mềm đầu lưỡi nhỏ. Hàm ở trong miệng mút ruỗn. Cướp đoạt nàng trong miệng ngọt thanh mật dịch, nàng ngọt ngào nước bọt bị Thẩm Kiều Ngôn tất cả. Nuốt rớt, hắn không kiêng nể gì mà ở miệng nàng càn quét, liếm quá nàng hàm trên, hàm răng, thậm chí yết hầu chỗ. Đặt lấy nàng hô hấp, Miêu Diệu Diệu cứ như vậy thẳng ngơ ngác mà dương miệng từ hắn đòi lấy. Cả người đều choáng váng, đầu gỗ dường như cứng lại rồi, nhìn chằm chằm hắn tuyệt mỹ mũi. Thật sâu mà lâm vào này kỳ diệu hôn, cuồng phong quá cảnh mưa to xâm nhập qua đi. Thẩm Kiều Ngôn rốt cuộc buông ra nàng. Tách ra khi, hai người khóe miệng còn treo ái muội chỉ bạc, hắn thở hổn hển. Lại hỏi, Miêu Miêu biết chúng ta đang làm cái gì sao? Ở hôn môi, nàng đương nhiên biết, nhưng này cùng nàng trong tưởng tượng. Giống nhau lại không giống nhau. Hắn giống một đầu bá đạo dã thú. Nàng cả người đều hoảng loạn, Thẩm Kiều Ngôn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nàng tàn lưu nước bọt. Nói, tưởng tiếp tục hôn môi sao? Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ đều hồng đến muốn tích xuất huyết. Là nàng túng, nàng lắp bắp nói. Ta, Thẩm Kiều Ngôn trong cổ họng tràn ra cười nhẹ hết sức liêu nhân. Hắn nói, ngươi không nhỏ, ngươi đã qua 14 tuổi sinh nhật, còn có... Ngươi tuy rằng kêu ca ca ta, nhưng ngươi không phải ta muội muội. Hắn ở lấy nàng buổi sáng nói được lời nói đổ nàng, Miêu Diệu. Diệu xấu hổ buồn bực mà hờn dỗi nói. Ca ca, nàng trước kia như thế nào không biết. Nguyên lai Kiều Ngôn ca ca. Như vậy hư, Thẩm Kiều Ngôn không đùa nàng. Hắn thu hồi ý cười, mở ra lòng bàn tay. Một viên điệp tốt sao năm cánh nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Là nàng buổi sáng cho hắn kia tờ giấy xếp thành, hắn nói. Nét nổi tuệ ngày mai sẽ không tới, Miêu Diệu Diệu tiểu mày động hạ. Thử nói, kia hậu thiên đâu, ngày kia đâu, tiểu thiếu nữ ngốc vấn đề. Thiếu niên nghiêm túc trả lời. Về sau nàng đều sẽ không tới, Diệu Diệu lúc này mới cười, quân sư dọn chiêu ở bọn họ nơi này can. Bản không cần, nàng chỉ cần nói một câu, viết một đoạn. Hừ một tiếng, lộ ra một cái không cao hứng biểu tình, đem nguyện vọng viết ở tờ giấy, đưa cho hắn, nàng hết thảy nguyện vọng, hắn đều sẽ thế nàng thực hiện, nàng muốn cảm giác an toàn lòng trung thành hắn nơi này đều có. Hắn chưa từng có làm nàng bất an quá, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu, chống cái trán của nàng, chóp mũi dựa gần chóp mũi, chuyên chú mà xem nàng đôi mắt, hai người môi đang tới gần. Thẳng đến rán sát, ở không có ánh đèn hàng hiên. Ở xuyên thấu qua hơi lượng ánh trăng cửa sổ hạ. Ở rơi rụng đầy đất sách vở thượng. Ngây ngô mà lại nóng bỏng mà ôm hôn, gắn bó như môi với răng. Triền miên lâm ly, chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http. bit.ly/fbgaupves022019 tương đương tương đương, hết chương.